Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật á, đúng, tài xế của công ty chúng tôi đều biết 4 thứ tiếng, tiếp đón khách ngoại quốc không thành vấn đề. Mỗi lần không cần phải cử người phụ trách đi đón, tài xế có thể đảm nhận tất cả. Hứa Hân Đoá đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật quá khó. Tôi không thể thuê nổi. Đồng Duyên đưa tay lấy điện thoại của Hứa Hân Đoá, tìm tên Đức Vũ trong WeChat, gửi thẻ danh thiếp của Đức Vũ cho mình, rồi nói với Hứa Hân Đoá. Lương tôi trả, Hứa Hân Đoá không từ chối, vì thực sự cô không thể trả được. Đồng Duyên lấy từ trong túi ra một thẻ ngân hàng và đặt lên bàn ăn. Thẻ phụ của tôi, nếu cậu thiếu tiền thì cứ quẹt ở đây. Hứa Hân Đoá cầm thẻ lên, sau đó hỏi với giọng hơi uể oải. Vậy giờ tôi tính là bị cậu bao nuôi rồi à? Đồng Duyên cầm đũa tiếp tục ăn. Đừng làm tôi buồn nôn, nếu muốn nuôi thì nuôi người nghe lời, ai nuôi cái loại suốt ngày đi xử lý tôi như cậu. Hứa Hân Đoá cất thẻ đi, điều này cô thật sự không khách khí, nếu không cô đã không thể sống nổi trong tình trạng này gần đây. Cô lại nói với Đồng Duyên, bà nội qua một thời gian nữa sẽ qua đây, đợi khi tôi ổn định rồi. Dịp Tết, chúng ta sẽ cùng đón Tết. Được, sau khi ăn xong, Đồng Duyên chuẩn bị rời đi nhưng bị Hứa Hân Đoá giữ lại. Cô lấy ra một hộp thuốc mỡ, lấy một ít ra và bôi lên vết bầm tím trên tay của Đồng Duyên, rồi bắt đầu xoa bóp. Cố chịu một chút, thuốc này giúp vết bầm nhanh hồi phục, có tác dụng hoạt huyết. Về nhà chườm lạnh trước, 2 ngày nữa chườm nóng. Đồng Duyên lúc nãy còn khá ngầu, nhưng khi cô xoa vết thương thì cậu liên tục tránh đi, cuối cùng bị Hứa Hân Đoá kéo lại. Hứa Hân Đoá lại lấy thêm một ít thuốc và nói, cởi áo lên, Đồng Duyên chỉ có thể nghe lời cởi áo sơ mi lên, sau đó Hứa Hân Đoá bôi thuốc lên người cậu, đồng thời ấn vào những chỗ xương và hỏi. Đau không? Không sao đâu, có gì đâu, tôi không phải lần đầu đánh nhau, tôi biết mình đang làm gì. Đồng Duyên cúi đầu nhìn cô, có chút không thoải mái. Ngón tay cô rất lạnh, lòng bàn tay cũng rất lạnh. Bị cô chạm vào, Đồng Duyên vẫn cảm thấy không tự nhiên, dù gì đây cũng là một cô gái cùng tuổi, dù có thân thiết đến đâu thì vẫn là khác giới. Cậu tự hỏi có phải hơi thiếu đứng đắn khi chính mình lại cởi áo ra không? Thôi, không sao cả, là Hứa Hân Đoá mà, không phải ai khác, cô ấy đã từng thấy cậu tắm không biết bao nhiêu lần rồi, còn thấy cả lúc cậu thay đồ, vậy có gì mà phải ngại. Khi Hứa Hân Đoá bôi thuốc cho Đồng Duyên, cô cũng hiểu được tâm trạng của Lâu Hư. Thật sự, khi nhìn thấy trai đẹp, tâm trạng rất vui vẻ. Ít nhất, khi cô nhìn thấy cơ thể Đồng Duyên, cô cũng cảm thấy khá vui. Đồng Duyên đã liên lạc với Đức Vũ và sau này Đức Vũ sẽ đến lái xe cho Hứa Hân Đoá. Vẫn là công việc lái xe bình thường, có thể giúp Hứa Hân Đoá mua đồ nếu cô cần, hoặc giải quyết một số công việc không cần cô phải xuất hiện. Nói chung, cô ta sẽ là người lái xe và cũng là một trợ lý nhỏ trong cuộc sống. Hiện tại, Hứa Hân Đoá vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Đức Vũ, vì vậy cô không nói cho cô ấy biết nhà mình ở tầng mấy. Đức Vũ cũng không hỏi, chỉ vui vẻ khen chiếc xe gần đây của cô rất đẹp. Cô ấy còn nói cho Hứa Hân Đoá biết về sự khác biệt giữa các dòng xe Porsche, như 911 và Cayenne, rồi lại nói về cấu hình của chiếc xe này, suốt đường đi đều trò chuyện không ngừng. Khi Hứa Hân Đoá vào phòng thi, cô đặt một ly trà sữa lên bàn của Ấn Thiếu Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn Thiếu Sơ lúc đó đang không vui, nhưng khi nhìn thấy trà sữa thì ngạc nhiên, chỉ vào ly trà hỏi Hứa Hân Đoá. Ý gì đây? Xin lỗi, trước đây tôi đã hiểu lầm cậu. Hà, cậu nghĩ tôi là người thích uống trà sữa à? Hứa Hân Đoá không để tâm, từ trong túi lấy ra một tuýp thuốc mỡ và ném cho Ấn Thiếu Sơ, nói. Bôi thuốc mỡ này đi, rất tốt. Ấn Thiếu Sơ nhìn tuýp thuốc mỡ và hỏi. Giá niêm yết là 3,8 tệ sao? Thuốc mỡ này rất tốt. Ấn Thiếu Sơ mở nắp nhìn vào trong. Còn lại có một nửa. Cậu sao mà lắm chuyện vậy? Hứa Hân Đoá cũng cảm thấy không vui. Ấn Thiếu Sơ nhìn cô, rồi nhìn thuốc mỡ một lúc, nghi ngờ bôi một ít lên chỗ bị sưng trên món tay. Sau đó, cậu ta không tiếp tục bôi nữa, chỉ vứt tuýp thuốc vào túi. Khi kỳ thi bắt đầu, Ấn Thiếu Sơ kiên trì được 20 phút, rồi mới bắt đầu uống trà sữa. Chưa bao lâu, một ly đã hết sạch, ngón tay cậu ta bị sưng, viết chữ không thoải mái, nên hôm đó cậu ta chỉ viết mỗi tên của mình. Hứa Hân Đoá nhận thấy Inh Thiếu Sơ hình như thật sự cảm thấy thuốc mỡ này rất tốt, nên trong phần sau của buổi thi, cậu ta bắt đầu kéo áo lên và bôi thuốc mỡ lên người. Hứa Hân Đoá hoàn thành bài thi, đang kiểm tra lại. Khi lật qua bài thi, cô để ý thấy hành động của người bên cạnh, quay đầu lại liếc nhìn, đúng lúc nhìn thấy cơ bụng của Ấn Thiếu Sơ. Cậu nhóc này, dù còn nhỏ, nhưng cũng khá khỏe. Hứa Hân Đoá lại nhớ đến thân hình của Đồng Duyên tối qua, đó mới thực sự là vẻ đẹp dễ chịu, không khỏi mỉm cười, rồi tiếp tục kiểm tra bài thi. Sau khi hoàn thành bài thi, Hứa Hân Đoá ngồi im một lúc. Kỳ thi có một thời gian bắt buộc phải ở lại phòng thi, phải đợi hết thời gian mới có thể nộp bài. Cách chương.